Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 293. Đã trễ thế này, người muốn đi nơi nào? Nửa tháng sau, tập đoàn Sa thị trường chứng khoán ngã mạnh. Có liên quan Cố Hành Thâm bị ám sát, tin nhảm truyền đi ùn ùn kéo đến. Công ty rất nhiều đang tiến hành hạng mục bởi vì hợp tác công ty đột nhiên rút lui ra khỏi rối rít. Mắc cạn, trả tiền thời hạn còn chưa tới cũng bắt đầu vội vã đến cửa thúc giục khoản. Đưa đến công ty quay vòng vốn bất linh, lại không có bất kỳ ngân hàng dám vay tiền. Mỗi ngày bên ngoài công ty đều vây quanh một đoàn phóng viên. Suốt ngày cả ngày tổ chức hội đồng quản trị. Tóm lại là dư luận xôn xao. Mặc kệ là TV hay là phát thanh, tất cả đều là những thứ này che ngợp bầu trời tin tức. Tiểu Kiều dần dần trong lòng cũng bắt đầu nóng nảy. Nếu như lại như vậy đi xuống, công ty nhất định sẽ không cầm cự nổi. Như vậy đánh đổi có phần quá lớn. Nàng chính lo lắng. Lãnh Tĩnh cùng Nại Nại tới rồi. Bảo là muốn mang nàng đi thành Tây Sơn Trang dành để nghỉ mát giải sầu một chút. Nhưng là nàng nơi nào sẽ có tâm tình. Trực tiếp muốn cự tuyệt. Nhưng là, chuyện lần đó sau, Tiểu Kiều bởi vì rất lo lắng Tiểu Niệm an toàn, cho nên đã rất nhiều ngày không có để cho Tiểu Niệm ra cửa. Tiểu tử nháy mắt lóe sao dùng mềm nhũn âm thanh xin nàng. Nàng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đồng thời đi theo đi rồi. Đồng dạng theo tới tự nhiên còn có góc tối Tạ Diễm cùng Lăng Hạo. Sơn Trang dành để nghỉ mát. Đi cái gì Sơn Trang dành để nghỉ mát a? Nàng ngược lại là cảm thấy mùa màng này đi Cố Hành Thâm ở nhà ma vườn riêng tương đối âm lương. Lãnh Tĩnh cùng Nại Nại làm sao thật tốt đột nhiên nghĩ đến kéo nàng ra khách du lịch. Đặc biệt là công ty hiện tại loạn thành như vậy. Lãnh Tĩnh hẳn là cũng bề bộn nhiều việc đi. Hẳn anh Nại kéo tay Tiểu Kiều. Lùn dầu. Tiểu Kiều, người không muốn một mực nghiêm mặt buồn buồn không vui nha. Như vậy sẽ tới rất nhanh nha. Nữ nhân hẳn là đối với chính mình khá một chút. Mỗi tháng đều muốn phục vụ kinh nguyệt không nói, còn phải phụ trách mang thai sinh bảo bảo ở cữ bảo. Chỉ vóc người, những thứ này đã quá đau khổ. Còn lại mấy cái bên kia cái gì đáng ghét sự tình giao cho nam nhân đi làm liền tốt rồi nha. Lãnh Tĩnh lý giải tâm tình của Tiểu Kiều, nhưng là cũng không hy vọng nàng suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần. Cũng khuyên, công ty hiện tại quả thật đối mặt không nhỏ nguy cơ. Nhưng là tin tưởng sự tình chung quy sẽ giải quyết. Chúng ta ở chỗ này gấp cũng không gấp được. Đề nghị làm cho các nàng cùng đi ra ngoài nghỉ phép. Người là Đường Dự, vốn là nàng là kiên quyết không chịu. Nhưng là, khi đó Đường Dự nói chuyện với nàng ánh mắt. Nói, nơi này có ta. Không cần lo lắng, thời điểm ánh mắt. Càng làm nàng không cách nào cự tuyệt. Cũng không nhịn được đi tin tưởng hắn có năng lực ứng đối. Bất quá, không để cho nàng quá lý giải chính là Đường Dự câu kia, nhất định phải lưu lại Tiểu Kiều ít nhất 3 ngày, mệt mỏi. Nàng thử lý giải thành ý tứ của hắn là làm cho các nàng chơi nhiều mấy ngày. Nhưng là lại cảm thấy có cái gì không đúng. Những lời này dường như có thâm ý gì. Mà Đường Dự hết sức cho các nàng an bài xong hết thảy làm cho các nàng qua khách du lịch cử động. Này cũng tiết lộ ra viết không tầm thường. Giống như, hình như là cố ý đẩy ra các nàng đấy. Hơn nữa nguyên nhân này dường như không chỉ là bởi vì công ty hỗn loạn làm cho các nàng tránh danh. Tiếng, mami, có con sóc nhỏ. Trong ngực Tiểu Niệm vui vẻ hoan hô một tiếng. Nghe được hài tử vui sướng âm thanh. Tiểu Kiều tâm tình cũng buông lỏng chút ít. Ngồi xổm người xuống đem Tiểu Niệm để xuống. Mặc cho hắn đi chơi. Chậm một chút, đáng yêu, trong không khí bồng bềnh nhàn nhạt cây tường vi mùi thơm còn có cỏ xanh cùng lá cây mùi. Vị làm người ta tâm thần sảng khoái. Tiểu Kiều, bên kia trong vườn hoa nở đầy cây tường vi. Có thể xinh đẹp rồi. Phía sau có hồ bơi. Chờ lát nữa chúng ta đi bong bóng. Tiểu Niệm vui vẻ chạy ở phía trước. Hàn Anh lại không ngừng mà đi theo Tiểu Kiều hình dung cảnh sắc chung quanh. Lãnh Tĩnh yên lặng mà cùng ở bên cạnh, len lén quét mắt bên người nói khô miệng khô lưỡi Hàn Anh Nại. Tiểu Kiều trong lòng có chút áy náy, Dù sao mình đã hồi phục thị lực rồi, nhưng là ngại vì một mực bị giám thị, chỉ có thể tiếp tục lừa bọn họ. Lãnh Tĩnh thở dài nói, rất lâu chưa hề đi ra chơi với nhau rồi. Ha ha, đúng vậy, liền mấy người chúng ta. Thật tốt à, giống như trăng mật một dạng. Vốn là Thẩm Nhạc Thiên cũng đòi muốn cùng đi, cũng còn khá không có để cho hắn theo tới. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, Lăng Hạo cùng Tạ Diễm chính ở tại Sơn Trang bên cạnh một quán trọ tầng chót căn phòng. Đứng ở trên ban công, núi trang tình cảnh bên trong có thể thu hết vào mắt. Nữ nhân thật là phiền toái. Đều loại thời điểm này rồi, thật tốt đi ra độ cái gì già. Không phải là đã sớm từng nói với nàng đợi ở trong nhà không muốn chạy loạn khắp nơi sao? Tạ Diễm theo lên đường bắt đầu đến bây giờ vẫn tại nghĩ linh tinh. So ra Lăng Hạo liền lãnh đạm bình tĩnh nhiều. Trong tay Lăng Hạo bưng ly cà phê, ngồi ở trên ghế mây. Đừng than phiền rồi, chúng ta cũng thuận tiện nghỉ ngơi một chút không phải là tốt vô cùng. Tốt cái gì à? Ta phỏng chừng Long Ngạn hai ngày nay liền phải cùng chúng ta làm một trận lớn. Lão tử lại cái gì cũng không có thể làm ở nơi này theo cái nữ nhân. Tạ Diễm càng nghĩ càng giận. Tình thế bây giờ hoàn toàn không phải là như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta nhiệm vụ này mặc dù uất ức, nhưng cũng là an toàn nhất. Bàng quan, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta nghe không hiểu ngươi những thứ kia vẻ nho nhã chuyện hoang đường. Ta chỉ biết không có giá đánh rất khó chịu. Ta vào nhà ngủ, muốn xem ngươi tiếp tục xem đi. Tạ Diễm nổi giận đùng đùng mà vào trong nhà. Nhiều ngày như vậy rồi, hắn đã sớm mất kiên trì. Lăng Hạo bất đắc dĩ than một tiếng, cũng không nói gì. Nơi này Sơn Trang dành để nghỉ mát, hệ thống an ninh phi thường hoàn thiện. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau buổi cơm tối, mọi người ở trong sân cùng nhau hóng mát hàn huyên một hồi thiên nhiên sau đi ngủ. Chờ đến các nàng cùng Tiểu Niệm đều ngủ thiếp đi, Tiểu Kiều tâm thần không yên. Đi ra một mình, nàng chính là muốn đánh điện thoại của Tần Nghiêu hỏi một chút tình huống gần đây. Không nghĩ tới hắn lại trước đánh tới. Còn chưa ngủ, nghe Lăng Hạo nói ngươi tại nghỉ phép, chơi vui vẻ một chút. Tiểu Kiều có chút buồn bực, làm sao cùng Cố Hành Thâm một cái sáo lộ, chính sự gì đều không nói. Nói hết chút ít có không có, rốt cuộc hơi không kiên nhẫn rồi. Tiểu Kiều trực tiếp hỏi, các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Không đợi Tần Nghiêu trả lời, Tiểu Kiều liền cắt đứt hắn, không muốn gạt ta. Tiểu Kiều, ngươi đem kế hoạch tất cả đều lừa gạt ta là có ý gì? Ta không có lừa gạt ngươi a. Phải, ngươi chuyện gì đều nói với ta rồi. Nhưng là ngày tháng đây. Nói cho ta biết rốt cuộc là thời gian nào. Tần Nghiêu có chút nhức đầu. Xem ra nàng đúng là bị ép. Ngươi chuẩn bị lừa gạt ta động thủ đúng hay không? Ta ngay từ đầu cũng đã nói, Hoắc Ngạn Đông chỉ có thể chết trên tay ta. Tiểu Kiều, cần gì phải cố chấp như vậy? Chỉ cần kết quả cuối cùng là hắn lấy được báo ứng. Ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này. Tiểu Kiều cố gắng đè nén sắp mất khống chế tâm tình. Ngươi không nói có đúng không? Ta lập tức đi ngươi nơi đó. Sau đó rời qua cùng ngươi ở cùng nhau. Thời thời khắc khắc nhìn lấy hắn. Cũng không tin hắn còn có thể lừa gạt được chính mình. Trước là bởi vì sợ Cố Hành Thâm tức giận cho nên mới để cho Long Ngạn lấy yêu là danh tướng nàng và Tần Nghiêu ở riêng lưỡng địa. Hiện tại nàng đã không lo được nhiều như vậy. Tiểu Kiều ném điện thoại liền chuẩn bị len lén đi ra cửa tìm Tần Nghiêu hỏi rõ. Về phần Lãnh Tĩnh cùng Nại Nại, sáng mai lại cùng với các nàng giải thích rõ. Tiểu Kiều bên này mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nghe được trong bụi cỏ truyền tới xào xạt âm thanh. Dường như có người, Tiểu Kiều lập tức cảnh giác căng thẳng thần kinh, nhận ra được người phía sau dường như càng ngày càng đến gần. Nàng giơ quả đấm lên, đang chuẩn bị xoay người, cái con kia giơ lên tay lại bị người từ không trung chặn lại. Ngay sau đó một bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng che ở phần eo của nàng. Hơi thu lại một chút, nàng cả người liền rơi vào sau lưng lồng ngực. Thanh âm trầm thấp nương theo lấy nhẹ nhàng một tiếng thở dài. liền biết một chút đều không thể khinh thường. Đã trễ thế này, người muốn đi nơi nào? Tiểu Kiều hoàn toàn giật mình, cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cố Hành Thâm, nhanh cuối tháng rồi. Còn có thân môn ném mấy tờ đi tương đương đổi mới không thích cho nên muốn cũng ít mồ hôi tương đương PS. Bắt đầu ngày mai viết chung kết thiên. Đại khái quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc trước có thể kết cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.